Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, hoặc là trả tiền hoặc là vẫn thánh chỉ. Trong điện Kim Loan, Lý Thế Dân đạt được tiểu thái giám tin tức truyền đến. Cũng là tức chết đi được, đối với Chiêm Công Công vậy coi như là oán niệm sâu nặng a. Mẹ nó! Lão già này, muốn đừng như vậy trở mặt không quen biết a. Đến cùng là bị Mục Xuyên rót cái gì thuốc mê. Chính mình cùng hắn vài chục năm chủ tớ tình. Thế mà không có một chút mềm dùng. Bệ hạ, không bằng ngài tự mình đi một chuyến. Đỗ Như Hố ở phía dưới cũng là thận trọng mở miệng nói ra. Chí ít hiện tại có thể có được tin tức. Lý Mục cũng không có tỉnh ngủ. Thừa dịp hiện tại tự mình đi qua một chuyến, đem thánh chỉ cho trộm trở về cũng coi là công đức viên mãn. Hừ, Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể chính mình tự mình đi trộm. Tuy nói mất thể diện một số đi, nhưng là dù sao cũng so thánh chỉ nội dung bị khắp thiên hạ bách tính đều biết muốn đỡ một ít. Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn lấy mọi người bộ dáng. Cũng là sinh lòng phiền chán, nếu không phải bọn này lão già kia, chính mình đến mức luân lạc tới qua trộm con của mình đồ vật. Lý Thế Dân khoát tay áo, có chút không nhịn được nói, được rồi, bãi chiều đi, trở về hào hào tỉnh tửu. Nói xong, Lý Thế Dân cũng là không thèm để ý bọn họ, trực tiếp chính là rời đi, mẹ nó. Vẫn là nhanh đi đem thánh chỉ cho trộm tới không hay. Miễn cho Mục Nhi tỉnh ngủ, chính mình trộm không tới. Phốc ha ha ha ha. Chúng các đại thần ngay từ đầu là có chút mộng ép. Cùng nhìn nhau hai mắt về sau, đều là ha ha phá lên cười. Hôm nay là thật sự có thật tốt chơi. Bọn họ cũng không biết hôm qua đến cùng chuyện ra sao. Thế mà lại như vậy hồ nháo. Cái này một đợt thật đúng là gài bẫy Lý Thế Dân. Bất quá cũng trách Lý Thế Dân chính mình sĩ diện. Nhất định phải chính mình hỏi thất hoàng tử muốn cái gì ban thưởng. Ngươi xem người ta trực tiếp tới một cái ta muốn thành tiên. Cái này chẳng phải phế đi. Ai, hôm qua giống như thất hoàng tử nói phải cho ta nhóm một người 1.000.000 sâu tiền tới. Đúng đúng đúng. Hắn nói rượu của hắn so hoàng cung còn tốt hơn uống. Hôm nay liền ủ ra đến cho chúng ta uống. Nếu như nhưỡng chế, liền cho chúng ta một người 1.000.000 sâu. Ha ha ha ha, phát tài a, đi đi đi, chúng ta khác trở về. Mau cùng lấy bệ hạ qua thất hoàng tử tẩm cung đi. Cũng tốt, vừa vặn nếu như là thất hoàng tử tỉnh ngủ không chịu đem thánh chỉ cho bệ hạ. Chúng ta liền để hắn trả tiền. Đúng đúng đúng, dạng này chí ít bệ hạ liền sẽ không trách chúng ta. Cái kia còn thất thần làm gì đâu. Đi, đi, chúng đại thần cũng là đột nhiên nhớ tới. Hôm qua Lý Mục vẫn đi theo nhóm người mình khoác lác tới. Sau cùng mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Dù sao 1.000.000 sâu là đã nói xong. Từng cái cũng là hưng phấn hướng Lý Mục tẩm cung đi đến. Bọn họ tự nhiên là sẽ không đi muốn Lý Mục cái này 1.000.000 sâu. Dù sao nhiều tiền như vậy hắn cũng cho không ra a. Chỉ là nghĩ nếu như là Lý Thế Dân cầm tới thánh chỉ. Quên đi, lấy không được liền để Lý Mục trả tiền. Ai, sọ não đau quá á. Lý Mục trong tẩm cung. Lý Mục cũng là sâu kín tỉnh lại. Chỉ cảm thấy hỗn loạn sọ não đau quá, dùng sức gõ gõ đầu của mình, cũng là đột nhiên đứng dậy ngồi ở trên giường, hướng nhìn bốn phía, một giây sau, Lý Mục liền ngẩn người, tiếp lấy kêu to một tiếng truyền đến, Đào Rãnh, phụ hoàng ngươi làm gì a? Hoảng sợ quỷ a! Lý Thế Dân giờ phút này ngay tại Lý Mục bên giường, đưa một cái tay gương mặt xấu hổ. Vừa mới hắn trộm đạo tiến vào đến, phát hiện Lý Mục còn chưa tỉnh ngủ, cũng là lặng lẽ bộ ngực đi đến bên giường, lấy tay chuẩn bị đem thánh chỉ cho trộm. Quỷ hiểu được, Lý Mục đột nhiên tỉnh lại, làm Lý Thế Dân không trên không dưới, cũng là phi thường xấu hổ. Khụ khụ, không có gì. Lý Thế Dân ho khan một tiếng, lắc đầu, con ngươi đảo một vòng, thế như tật phong, thế như thiểm điện, tốc cực nhanh, khẽ vươn tay, trực tiếp liền thương qua Lý Mục trong ngực thánh chỉ, quay người cũng là chạy. Tê, Lý Mục cũng là gương mặt mộng bức, nhưng vẫn là phản ứng lại, một thanh liền tóm lấy Lý Thế Dân y phục, đem trực tiếp mò tới trên giường. Hoa, người cẩu tặc kia, thế mà vẫn giật đồ, ngươi đoạt a đâu? Lý Mục cũng không khách khí, một tượng chi lực bạo phát, dễ dàng đem thánh chỉ từ Lý Thế Dân trong tay đoạt lại. Vị, tôn kính điểm gọi phụ hoàng, người tiểu tử thúi này khí lực thế nào liền lớn như vậy chứ? Lý Thế Dân gương mặt bất đắc dĩ, mẹ nó, chính mình thế nào liền sinh như thế một cái tiểu biến thái? Thiên sinh thần lực, một cái tay liền đem chính mình chế trụ. Thật hố cha a, giờ phút này, cũng là bò lên, đối thánh chỉ cũng không ôm ấp hy vọng xa vời. Không giành được, vốn đang dự định thừa dịp hắn mơ mơ màng màng ở giữa đoạt bỏ chạy, hiện tại xem ra không đùa. Hừ, ai, đây là thánh chỉ, tình huống gì? Vì sao hội ở ta nơi này? Lý Mục nhìn trong tay thánh chỉ cũng là có chút mộng bức. Cái đồ chơi này vì a lại ở trên tay mình? Lý Thế Dân vẫn muốn đi qua cướp đoạt. Cái này thật là có chút ý vị sâu xa a. Chậm rãi mở ra thánh chỉ, cũng là nói ra, phong, thất hoàng tử Lý Mục vì tiên nhân, đại đường thứ nhất tiên. Trong thành Trường An Đông giao một mảnh hoang dã, ban thưởng cho đại đường thứ nhất tiên Lý Mục kiến tạo thiên cung, có thể triệu tập thiên binh thiên tướng 1 vạn người. Ha ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Hoa, phụ hoàng ngươi thật buồn nôn a. Cái này rõ ràng là cho ta ban thưởng, ngươi thế mà còn muốn đoạt lại qua, quá độc ác đi. Lý Mục cũng là cuồng tiếu lên, sau đó lại là đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Lý Thế Dân. Chính mình đưa ra ngoài đồ vật, thế mà còn muốn đoạt lại qua, quá vô sỉ. Giờ phút này, Lý Mục Nhi cũng là nhớ lại đêm qua sự tình. Cái này thánh chỉ cũng là Lý Thế Dân phong thưởng cho mình, là cho in ấn thuật những vật kia đền bù tổn thất. Cẩu tặc kia vừa tỉnh ngủ, liền muốn đoạt lại qua, vô sỉ cùng cực. Khụ khụ, Mục Nhi, cái này chấm chỉ là muốn cho ngươi thay cái ban thưởng. Lý Thế Dân mặt mo đỏ ửng, cũng là có vẻ hơi lúng túng. Chính mình vốn là dự định lén lút, lần này bị bắt được người, là thật không có ý tứ a. Nhưng là cái này phong thưởng là không được, cho nên Lý Thế Dân cũng là nhìn lấy Lý Mục khách khí thương lượng. Có cái gì tốt đổi, ta cảm thấy cái này liền rất tốt, nhiều bá khí a, đại đường thứ nhất tiên, còn có thể xây thiên cung thiên đình, quá khốp, ta rất lợi hại ưa thích. Lý Mục lại là thật hưng phấn a, mẹ nó, cái này nhiều dễ chịu a. Trực tiếp làm cái đại đường thứ nhất tiên đi ra, làm sao có thể muốn đổi đâu, người nào đổi người nào là kẻ ngu. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Mục như thế, cũng là có chút khó khăn đứng lên, âm thầm cũng là oán hận những lão già kia, thật tốt đêm qua nhất định phải uống rượu nhiều như vậy, vẫn hung hăng ồn ào, làm chính mình phạm phải loại này sai lầm. Bệ hạ, bệ hạ, lão thần đến cũng, ha ha ha, thất hoàng tử tỉnh ngủ a. Nhắc Tào Tháo đến, Lý Thế Dân trong lòng oán trách đám kia lão già kia. Giờ phút này cũng là đi tới Lý Mục trong tẩm cung. Mỗi một cái đều là cười a a nói, Lý Thế Dân vốn là chính oán hận lấy bọn này lão già kia. Hiện tại nhìn thấy bọn họ chạy tới, lại càng không có cái gì sắc mặt tốt. Giờ phút này sầm mặt lại, một dùng tay áo, lớn tiếng quát, các ngươi qua tới làm cái gì? Bệ hạ, cái này không, thất hoàng tử hôm qua nói cho chúng ta một người 1.000.000 sâu tiền nha. chúng ta tới đòi nợ. Đúng a, ha ha ha ha, nếu như là thất hoàng tử nguyện ý đem thánh chỉ trả lại bệ hạ, tiền này mình cũng không muốn rồi. Không sai, không biết thất hoàng tử thấy thế nào đâu. Chúng thần, cũng là nhượng Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng. Đào Rãnh, bọn này lão già kia cuối cùng đáng tin một lần a. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là một mặt đắc ý nhìn lấy Lý Mục nói ra. Mục nhi, hoặc là cho thánh chỉ, hoặc là trả tiền, ngươi tuyển đi, chấm không buộc ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.